Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 971, chương 57, hắn là tội nhân. Người đến là một cái có chút mập mạp, nhất là bụng hơi lớn lạt ma. Bụng kia nhìn một cái liền thật đáng tiền. Bởi vì không phải là thường xuyên rượu thịt cùng an nhàn sinh hoạt, là dưỡng không ra lớn như vậy bụng. Nhất là người vừa tới còn lộ ra không phải là rất lớn tuổi dưới tình huống. Hắn ngay từ đầu cũng không có chú ý tới chúng ta, mà là xách hắn tăng báo. Xem bộ dáng là muốn gấp gấp hướng nhà cầu hướng. Ta xem đường ra sơn cố gắng khắc chế, nhưng là vẫn là không nhịn được nhìn về người này. Trong mắt có chút cừu hận quang mang. So với lộ sơn, đào bách là có vẻ hơi mê mang. Giống như là suy nghĩ một chút lên cái gì, nhưng cái gì cũng nhớ không nổi. Trong ngượng ngùng lại mang có một ít thống khổ. Đối mặt đến người này, lộ sơn cố gắng cắn môi dưới. Cuối cùng từ trong miệng văng ra một câu nói. Thừa nhất, ta đi trước. Người kêu tất cả mọi người đi thôi. Đang khi nói chuyện, lộ sơn kéo đào bách liền đi ra ngoài. Cái kia tàng khu cô nương dùng một loại lo lắng ánh mắt nhìn lộ sơn. Nhưng chỉ là che miệng, cũng không nói gì. Hòa thượng kia đi ngang qua tàng khu cô nương bên người. Nhìn thấy nàng như vậy một bộ khen biểu tình, Huyên Thuyên không biết ở dày cái gì. Mà cô nương kia ngay cả vội khom lưng, kinh hoàng giải thích cái gì. Hòa thượng kia hùng hùng hổ hổ nhìn chúng ta liếc mắt. Tiếp theo sau đó hướng nhà cầu đi tới. Hắn không có nhìn thấy lộ sơn, bởi vì lộ sơn sau lưng chúng ta. Nhưng ta nhạy cảm chú ý tới lộ sơn kéo đào bách thủ đều run rẩy. Mà đào bách vẫn là một bộ thần sắc thống khổ. Không biết rõ làm sao. Nhìn đến đây, ta trong lòng hơi động. Mấy bước về phía trước đi kéo lộ sơn. Lộ sơn kinh ngạc nhìn ta. Mà ta mở miệng mỉm cười nói với lộ sơn đến. Nơi này rất khó quên chứ. Cho nên, biết rõ nơi này có thể sẽ gặp một ít gì, vẫn sẽ không kìm lòng được đi tới nơi này. Lộ sơn nhìn về ánh mắt cu à ta rất là phức tạp. Nhưng phần lớn là một loại bị hiểu cảm động. Môi hắn có chút run rẩy. Lăng chừng mấy giây mới đối với ta nói đến. Là rất khó quên. Nhưng thừa nhất, ta không phải cố ý tìm phiền toái cho mọi người. Ta khả năng chỉ là muốn qua lại ước một phen. Cũng có một loại may mắn trong lòng đi. Chúng ta đi thôi. Ta trần thừa nhất khác sẽ không. Liền thật có thể gây chuyện nhi. Ngươi đi theo ta. Mặc dù cũng có ngươi mục. Nhưng là cho tới bây giờ. Như vậy chật vật dưới tình huống. Ngươi chính là trước sau như một đi theo ta. Phiền toái cũng hẳn lớn hơn ngươi đi theo ta mục. Huống chi ngươi vẫn cùng ta đồng thời trải qua sinh tử. Không đem ta trần thừa nhất làm bằng hữu, ngươi không cần làm đến bước này. Ta nghiêm túc nói với lộ sơn đến. Thừa nhất, chấm ngoặc kép, lộ sơn nghi ngờ nhìn ta. Bạch lão không phải là đã nói sao? Giang nhất hoàn toàn thối lui ra hành động. Ngươi phải đi, muốn thoát khỏi này khốn cảnh. Thật là có thiên bách loại lý do. Ngươi lộ sơn coi ta là bằng hữu. Đây cũng là không cần cho ta ẩn nhẫn. Theo ta nói thẳng, ngươi có phải hay không hận cái tên kia? Ta kéo lộ sơn, chỉ hướng nhà cầu bên kia. Lúc này, mập mạp kia nhà sư vừa vặn đi vào nhà cầu. Lưu lại một cái mập mạp bóng lưng. Lộ sơn nhìn chằm chằm cái bóng lưng kia. Cặp mắt như muốn toát ra hỏa đến. Trầm giọng nói với ta đến. Hận, hắn là ta hận một người trong. Tốt lắm. Mặc dù chúng ta đang chạy trối chết, cũng không thể ở hiền lành này cô nương trong tiệm giết hắn. Có thể là chúng ta vẫn có thể đánh no đòn hắn nhất đoạn. Tới cho ngươi hả giận. Ta nói, bằng hữu của ta không cần cho ta ẩn nhẫn. Như vậy sẽ để cho ta thật xin lỗi bằng hữu. Ta hợp sơn chân thành nói đến. Lúc này, nhìn thấy động tĩnh không đúng mọi người đã vây lại. Mặt nói với ta pháp. Hai tay Tiếu Đại Thiểu ôm ngực nói đến. Đúng vậy, có thù oán ẩn nhẫn. Có thể nói là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Vậy nếu là gặp, không xông lên cắn hai cái. Lúc đó tâm tình nhi không thuận. Đến thời điểm đừng nói là cái tu giả. Muốn tu tâm, sớm muộn sẽ biến thành trong lòng biến thái. Ngạch, chấm ngoặc kép, Lộ Sơn hiển nhiên bị Tiếu Đại Thiểu làm cho không nói gì. Vì chính mình cản trở ngươi, sẽ không kêu bằng hữu. Đi thôi, Tiếu Đại Thiểu so với ta còn tích cực, không cho Lộ Sơn phân biệt. Kéo Lộ Sơn liền hướng trong cửa hàng đi. Cái kia tàng khu cô nương thấy vậy, vội vàng đi tới trước. Dùng tạng ngữ nói với Lộ Sơn đến cái gì? Tựa hồ là đang ngăn trở, mà Lộ Sơn lại nói với nàng đến. Những người này là bằng hữu, rất có thể nhờ vào bằng hữu. Người có thể dùng tiếng Hán nói chuyện. Không nên đi, còn có mấy cái lợi hại nhân ở bên trong. Cô nương kia tiếng Hán nói không phải là rất lưu loát, nhưng là biểu đạt ra nàng muốn biểu đạt ý tứ. Sẽ gây phiền toái cho ngươi sao? Ta quan tâm hỏi cô nương kia một câu. Cô nương kia lắc đầu liên tục, nói đến, không, sẽ không. Nơi này chúng ta là thánh nữ che chở đến, không có ai nơi này cảm động. Nói đến thánh nữ thời điểm, cô nương kia trong mắt tóe ra sùng kính quang mang, là như vậy thành kính. Nhưng là ta lại cảm giác đứng ở bên cạnh ta Lộ Sơn cả người đều run rẩy. Quay đầu nhìn lại, trong mắt của hắn đau thương liền như trên tiết sơn ngàn năm không thay đổi băng cứng. Lần này, không cần Tiếu Thừa Càn kéo hắn, chính hắn liền sải bước hướng trong điếm đi tới. Hắn nói đến, chắc két, không cần sợ hãi, bằng hữu của ta rất lợi hại ác nhân cũng sẽ bị trừng phạt, mà ta chỉ là tạm thời thu hồi một chút lợi tức. Ta phải ở chỗ này ăn cơm, sau này ta còn sẽ trở về. Khi đó, cừu hận ngọn lửa đều nghe theo nơi này lượng đại địa, thiêu hủy nơi này ác. Để cho thánh khiết thần quang lần nữa chiếu sáng nơi này. Cái kia mỹ lệ tàng khu cô nương không ngăn trở nữa dừng chúng ta, mà là mặc cho chúng ta đi cùng ăn thính. Cái này phòng ăn trang sức rất có dân tộc đặc sắc. Bốn phía bích họa tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như những hoa đó lệ tự miếu. Nhưng là trong phòng ăn lại không có bao nhiêu thực khách, chỉ có bên kia trong bao gian thỉnh thoảng truyền tới tiếng huyên náo âm. Lộ Sơn sắc mặt giờ phút này đã khôi phục lại bình tĩnh. Đang đối với ở phòng ăn đại môn theo kịp phục vụ viên thuần thục điểm thức ăn. Ta lười biếng dựa ở bên tường, tâm lý rất thức thời chỉ muốn một chuyện. Ăn no tốt đánh nhau. Rất nhanh, Lộ Sơn liền điểm thức ăn ngon. Tựa hồ là quyết định như vậy nói với ta đến. Thừa nhất, này một nhóm người tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi biết thân phận. Nhưng bọn hắn cũng không phải là cái gì hảo điều. Hơn nữa thuật pháp rất là quỷ dị kỳ lạ. Nếu như bọn họ và bốn thế lực lớn có dính dấp, nói không chừng các ngươi giúp ta hả giận sau này, hành tung chúng ta sẽ nhanh sẽ bị bại lộ. Ta không có vấn đề duỗi cái lưng mệt mỏi. Nói đến, sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Là bằng hữu không quan tâm, lại nói bọn họ thuật pháp lại quỷ dị kỳ lạ, có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm truyền tin tức. Chẳng lẽ còn hơn được điện thoại di động sao? Trần Trần không sợ mang giày. Ta chính là yêu mạo hiểm, ai cũng khác ngăn cản ta. Điện thoại di động, phốc, chấm ngoặc kép, đang uống đến bơ trà thừa tâm ca một cái liền phun ra ngoài. Sau đó xoa một chút miệng, cảm khái nói đến, khoa học thuật này pháp cũng rất lợi hại. Nhân nhân cầm điện thoại di động loại pháp khí này, thoáng cái liền đem đạo thuật trung huyền diệu vô cùng thiên lý truyền âm cho làm hạ thấp đi a. Thực sự là, cho nên sư phụ ta nói muốn khoa học huyền học ấn chứng với nhau a. Nói không chừng huyền học một ít cao thâm đồ vật, khoa học chính là cởi ra nó chìa khóa. Chấm ngoặc kép, ta cũng đi theo thừa tâm ca tán gẫu. Lúc này thức ăn còn không có thượng, thế nhưng cái đi nhà cầu mập lạt ma đã trở lại. Mặt đối với chúng ta một bàn này, hắn đầu tiên là hung tợn liếc mắt nhìn, ta cũng nhìn hắn một cái. Một người là dạng gì nhân, từ chi tiết cũng có thể thấy được. Hướng về phía người xa lạ đều có thể dùng hung tợn ánh mắt quan sát ra hòa, có thể thấy trong ngày thường có bao nhiêu tác uy tác phúc. Ánh mắt cu à ta cái tên kia hiển nhiên không có để ý. Nhưng rất nhanh, hắn đã nhìn thấy ngồi ở bên cạnh ta Lộ Sơn, rất rõ ràng ngẩn người một chút. Đón lấy, hắn tứ vô kỵ đạn quan sát Lộ Sơn mấy lần, ánh mắt trở nên nổi lên nghi ngờ, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì. đi vào cái kia lúc này phòng riêng. Tên kia đã nhận thức ta. Ở đó Mập Lạt Ma đi vào phòng riêng sau này. Lộ Sơn đối với ta như vậy nói đến. Người sợ hãi sao? Ta không có vấn đề uống một hớp bơ trà. Đồ chơi này ngay từ đầu là uống không quen. Nhưng uống, lại phát hiện có thể hét ra một chút mùi vị tới. Không sợ, chỉ là có chút khẩn trương. Lộ Sơn là một cái rất biết che giấu tâm tình nhân. Nhưng là tới đây, ta phát hiện hắn có lúc lại bất lực giống như một đứa bé. Ta không nói gì, chỉ là buông xuống bơ chén trà, vỗ vỗ bả vai hắn. Lộ Sơn hướng về phía ta khẽ mỉm cười. Vẻ mặt cuối cùng hơi chút thanh tĩnh lại. Quá không tới 5 phút, chúng ta gọi thức ăn cuối cùng đi lên. Thanh mùi thơm khắp nơi. Thơm ngon vô cùng dã mà hầm cá hồi. Thịt cá tươi non, nước canh thanh mỹ. Ta thứ nhất là ngáy khò khò uống một đại chén. Đáy thang liền đã sớm hầm được. Khách nhân đến, những thứ này mới mẻ thịt cá một thêm vào. Rất nhanh sẽ biết tốt. Lộ Sơn đang vì ta giới thiệu. Ta ăn cao hứng, ân coi như là đáp ứng. Mà sau đó đi lên 4 vị thịt trâu. Nhưng là một đạo dũng mãnh thức ăn. Nguyên lai là thần bí kia giấu dược hòa lẫn mới mẻ sinh thịt trâu giã nát hòa chung một chỗ. Miệng vừa hạ xuống, có thể cảm giác phi thường nguyên thủy huyết hướng vị. Nhưng kỳ diệu là không có gì mùi tanh nhi. Hơn nữa phi thường nức mũi. Giống như Na Nhật Bản nhân thích ăn mù tạc nước tương. Nhưng lại bất đồng, nếu như hợp với một bầu rượu. Ngay cả ta đây cái địa đạo người tứ xuyên cũng có thể bị lao ra nước mắt tới. Nhưng là nuốt xuống sau này. Có lẽ là dấu dược phát huy tác dụng. Trong bụng lại giống như một đám lửa hừng hực nổ tung. Làm cho cả nhân cũng sẽ ấm áp một chút. Thoải mái ta đều muốn híp mắt. Ta là ăn uống thả cửa. Mà Thừa Tâm ca đã hào hứng bắt đầu nghiên cứu này 4 vị thịt trâu trong rốt cuộc thả một ít gì. Dấu dược. Đoàn người ăn một chút trò chuyện một chút chính cao hứng. Kia cách vách cách đó không xa phòng riêng cửa mở ra. Bởi vì động tác quá lớn. Môn lại phát ra chói tai két âm thanh. Mấy cái lạt ma từ cái túi sách kia lúc này chung đi ra. Cầm đầu chính là cái kia Mập Lạt Ma. Lộ Sơn sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống. Mà trong tay ta ở dưới đáy bàn vỗ vỗ Lộ Sơn chân. Ý là để cho hắn tỉnh táo ổn định. Lộ Sơn hít sâu một hơi. Tạm thời bình tức mình một chút tâm tình. Mà cái kia Mập Lạt Ma đã sải bước hướng chúng ta đi tới bên này. Sau đó ở chúng ta trước bàn dừng lại. Chúng ta không người nào để ý đến hắn. Tiếu Đại Thiểu mang theo phách lối nụ cười. Giơ ly rượu lên. Khen đối với ta giống đến. Thừa nhất. Cạn ly nha. Ta cười nâng ly đáp lại Tiếu Thừa Can. Mà vào lúc này. Cái kia bị coi thường Mập Lạt Ma mặt hiện lên ra tức giận. Ba, một tiếng. Dùng cái kia hùng trưởng như vậy mập thủ. Nặng nề vỗ vào chúng ta trên bàn. Cái tay còn lại chỉ Lộ Sơn. Dùng cứng rắn tiếng Hán nói đến. Trong các ngươi người này. Là tội nhân. Phải cùng chúng ta đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.